Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi đến tập số 130 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ cho ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Quý vị và các bạn nếu như ai có khả năng, xin hãy donate cho dịch giả Hoàng Trúc của chúng ta. Thông tin về phần donate mình xin phép được ghim ở phần mô tả video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tại giới tu hành có truyền lưu một câu nói cổ xưa mà đa phần ai ai cũng biết, không đến Nguyên Anh, không qua sông. Trừ phi cảnh giới đến Nguyên Anh, nếu không coi như là hư đan đỉnh phong cũng không thể nào qua Thông Thiên Hà. Bởi vì Thông Thiên Hà không chỉ rộng lớn, trên mặt sông còn có một cỗ uy áp vô hình. Mặc dù có phi hành trên không trung, nhưng cũng không cách nào tránh được lực lượng ở nước sông áp bách. Dù bay cao thế nào, một khi tu vi dưới Nguyên Anh qua sông đều bị lực lượng thần bí kia phong cấm, áp bách, thậm chí là vây trong nước sông. Nhìn nước sông gào thét trồm lên, sắc mặt Từ Ngôn luân chuyển xanh trắng, biểu tình bất định. Mặt trời nhô lên cao, bây giờ hắn không còn cách nào kết luận chính mình rốt cục đang ở Thiên Nam hay là Thiên Bắc, hắn chỉ một mực có dự cảm không hay. Một bước nhảy lên Sơn Hà Đồ, Từ Ngôn thuận gió bay lên. Sau khi đến không trung bên cạnh bờ, hắn vận chuyển mắt trái nhìn cho thật kỹ. Dựa vào mắt trái mạnh mẽ, Từ Ngôn thấy được trung tâm dòng nước sông xuất hiện một tầng băng, còn về bờ bên kia thì hắn không nhìn tới được. Đó là tuyết sơn. Hắn nghi hoặc tự nói, không do dự đổi hướng bay của pháp khí phi hành, bay qua rừng rậm vô biên vô hạn. Rốt cục là Thiên Nam hay là Thiên Bắc thì chỉ cần tìm người hỏi một chút là biết thôi. Thiên Hà Vịnh thần bí, được xưng là cửu chuyển 18 ngoặt, quanh co khúc cửu giống như là một con rồng uốn lượn. Nếu như có thể nhìn từ trên cao xuống thấy toàn cảnh của Thiên Hà Vịnh, mới có thể phát hiện Thiên Hà Vịnh không thẳng tắp mà có xu hướng vây tròn lại. Cho nên, chuyện người độn theo thân cây chạy ra khỏi đó có thể xuất hiện ở Thiên Nam, cũng có khả năng xuất hiện ở Thiên Bắc. Ba người bị nhốt trong tử địa, đã có hai người chạy ra. Một năm đã trôi qua, chỉ có Sở Linh Nhi vẫn không nhúc nhích nằm sâu trong động quật. Hơi thở còn yếu ớt, biểu thị vẫn còn sinh cơ. Tiểu công chúa không chết, nhưng nàng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Hắc khí xoay quanh đỉnh đầu của nàng đã chui cả vào trong đầu. Khí tức hình rồng sau lưng nàng đã sớm ảm đạm không ánh sáng. Lúc này trong cơ thể của Sở Linh Nhi đang có hai khí tức đáng sợ không kém, đang tranh đấu không ngớt. Một là ánh sáng đen tuyền, một cái là ánh sáng trắng. Giống, có tiếng gầm rú nổi lên trong động quật hắc ám, ngay sau đó lại bị một tiếng gào thét âm trầm kinh khủng khác bao phủ. Thân thể nữ hài nho nhỏ bắt đầu run rẩy, trên mặt Sở Linh Nhi đỏ thẫm, thân thể nóng bỏng, theo thanh âm gào thét âm trầm kia cũng càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Thân thể lạnh như băng, ấn ký hình rồng sau lưng Sở Linh Nhi cũng dần biến mất, cuối cùng đã không còn tung tích. Trong bóng tối lạnh như băng, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn hơi giật giật, đôi đồng tử mở ra vô cùng chậm rãi. Sở Linh Nhi chậm rãi ngồi dậy, vẫn không nhúc nhích trong bóng đêm, đôi mắt kia mở to, dần dần nổi lên một thần thái kỳ dị như thể là vui sướng vì được tân sinh lần nữa. Tiếng bước chân vang lên, bóng người nhỏ nhắn xinh xắn chậm rãi bước đi, đến thẳng cấm chế đỏ thẫm trước mặt, nàng thò bàn tay nhỏ bé trắng nõn ra, vỗ về ánh sáng lưu chuyển trên cấm chế. Lời nói nhỏ quỷ dị âm trầm trong hàng răng kia truyền đến. Từ Ngôn. Giọng nói khàn khàn, hơn nữa là giọng của nam tử, rồi miệng anh đào nhỏ lại vảnh lên, phát ra một tràng tiếng cười quái dị của nam tử khàn khàn như trước, thế nhưng cười rồi lại chuyển sang giọng nói thanh thúy của nữ hài ngay. Trong động quật hắc ám, hai tiếng cười khanh khách vang lên khác hẳn nhau, rồi dần dung hợp lại làm một. Tại Thiên Nam 16 nước, có một nước tên là Lam Vũ Quốc. trong đó có một tiểu trấn nhỏ vô danh được kiến lập dựa vào một tòa núi đá. Một người nam tử trung niên đi vào thành trấn náo nhiệt này lúc giữa trưa, đưa tới không ít ánh nhìn tò mò, bởi vì nam nhân này còn có một con heo đen lỡ cỡ đi bên cạnh. Bàng Vạn Lý đi du ngoạn nhiều năm, tìm quán rượu lớn nhất nơi đây, đặt một gian nhã các với bản đồ ăn thật lớn. Ông ta không ăn bao nhiêu, phần lớn là vào bụng heo của tiểu hắc cả. Ba năm rồi, heo huynh, người thật vất vả quá. Giúp ta đi khắp danh sơn đại hà. Ăn không đủ hả? Không sao. Tiểu nhị, lên thêm một bàn đồ ăn. Nhìn con heo tiểu hắc sung sướng ăn uống, Bàng Vạn Lý mỉm cười, một mình thưởng thức bình rượu ngon. Thật là tiêu diêu tự tại. Ba năm trước, ra khỏi thành rồi Bàng Vạn Lý không trở về tông môn. Ông ta buông bỏ trọng trách gia chủ, cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Lần này du lịch thiên hạ, Bàng Vạn Lý một đường đi tới, trải qua các quốc gia bị man tộc khống chế, cuối cùng tới được Lam Vũ Quốc cách xa thông thiên hà nhất. Ông ta không có mục đích, chỉ là muốn hoàn thành một phần mộng tưởng lúc còn trẻ, hành thiên hạ. Nếu như nói chuyến đi này có kèm theo mục đích, thì có lẽ là một phần nhỏ nữa là muốn nhân cơ hội này tìm kiếm phu nhân của ông ta một phen, Hồng Vân. Những năm nay Bàng Vạn Lý mang theo con heo tiểu hắc đi ra gặp không ít hiểm địa, thậm chí còn gặp phải man tộc đuổi giết. Lần lượt thoát hiểm lại khiến Bàng Vạn Lý cảm giác mình lần nữa trẻ lại. Ít nhất bên người đã không có lục đục gia tộc, không có tông môn áp lực, xem như ông ta một thân nhẹ nhõm. Thật ra ở chung lâu rồi, Bàng Vạn Lý dần phát hiện ra con heo tiểu hắc của Từ Ngôn tuyệt không phải là phàm vật, hơn nữa 10 phần có linh tính. Nó không chỉ nuốt yêu vật mà thậm chí còn trấn nhiếp được cả yêu linh. Con heo tiểu hắc không ít lần giúp đỡ Bàng Vạn Lý trong hiểm địa, cho nên Bàng Vạn Lý mới gọi nó là heo huynh. Vừa uống vào hào tửu, Bàng Vạn Lý vừa nhìn tiểu hắc không ngừng ăn. Mấy năm qua này tiểu hắc nuốt không ít yêu vật, hơn nữa đang từ từ lớn lên. Tuy rằng nó lớn rất chậm, nhưng với ánh mắt am hiểu nuôi dưỡng linh cầm của gia chủ Bàng gia Bàng Vạn Lý, có lẽ 3 năm qua tiểu hắc đã nặng khoảng hơn 20 cân. Heo rừng mọc răng, cong ngược mà sắc bén. Đột phá chính diện có thể giết được cả lang hổ. Heo huynh, răng người sao không mọc căng về trước mà lại mọc dài thẳng xuống? Bàng Vạn Lý mỉm cười nói, răng nanh hổ báo mới thẳng dài xuống dưới, sắc bén mà nội liễm. Chẳng lẽ ngươi không phải heo? Tiểu hắc ngẩng đầu lên, hừ hừ vài tiếng không rõ muốn nói cái gì, như thể có chút bất mãn vì dám ví nó với lang hổ, sau đó tiếp tục cúi cắm ăn. Bàng Vạn Lý chỉ có thể đại khái suy đoán ý của tiểu hắc, chứ ông ta không thể hiểu đối phương đang nói gì, cho nên đành lắc đầu cười khổ. Chẳng qua ông ta xem ra con heo này quả thật không giống heo. Răng nanh heo rừng mọc cong ngược, dài về phía trước. Năm ngoái tiểu hắc cũng bắt đầu mọc ra 4 cái răng nanh nhọn, 2 cái trên, 2 cái dưới. Hàm răng thế này chỉ có thể là răng nanh của các loại hổ báo mà thôi. Cho nên đến tuột cùng thì tiểu hắc là loại dị thú nào vẫn khiến Bàng Vạn Lý hiếu kỳ không thôi. Bàng Vạn Lý cười khổ lắc đầu, đặt chén rượu xuống, đổ một con cua to bằng chén cơm từ trong tay áo ra. Con cua nhỏ vừa mới xuất hiện đã bị tiếng heo ăn uống dọa cho khép nép sợ hãi. Cũng không nhúc nhích, ánh mắt nhỏ đầy sợ hãi. Tiểu thú nhát gan, heo huynh không ăn ngươi đâu. Xem ra nuôi linh cầm loài cua không dễ tí nào. Bàng Vạn Lý tự nói một câu, lại cất con cua nhỏ vào trong ống tay áo, đồng thời thả ra một khối linh thạch đi vào. Lai lịch của con cua nhỏ này có chút đặc biệt, là Bàng Vạn Lý ấp từ hòn đá cua nhỏ của cô ra lúc trước mà nở ra. Bàng Vạn Lý cảm thấy thú vị, nên vẫn một mực nuôi con cua nhỏ này. Mãi đến lúc khí tức yêu vật trong cơ thể con cua càng ngày càng nặng, ông ta mới giật mình phát hiện ra, hóa ra con cua nhỏ này cũng là một loài yêu thú, chẳng qua hết sức e ngại tiểu hắc. Nhớ tới con rể của mình, khóe miệng Bàng Vạn Lý hiện lên một nụ cười hòa ái. Có Từ Ngôn, nữ nhi của mình chắc hẳn là bình yên vô sự, ít nhất cả đời này nàng không phải lo nghĩ gì. Nghĩ đến tâm sự, Bàng Vạn Lý vô tình nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngay tại lúc đó, một nữ tử mặc một thân quần áo vải thô đang đứng ở bên dưới tửu lầu nhìn lên. Hồng Vân! Tiếng kinh hô vang lên, cái chén nhỏ rơi xuống đất vỡ nát. Bàng Vạn Lý vừa mới đến Lam Vũ Quốc mà thôi, có thể nào cũng không ngờ tới trong tiểu trấn được kiến tạo nơi chân núi này lại nhìn thấy phu nhân của mình. Sau khi kinh hãi là đại hỉ, Bàng Vạn Lý lưu lại một chút tiền bạc rồi vội vã đuổi theo. Phần cuối con phố nhỏ dài, nữ tử đang dần đi xa, rời xa khỏi thị trấn nhỏ vô danh này. Tiểu Hắc cũng đi ra khỏi quán rượu, khóe miệng kéo theo một tràng trầm thấp như biểu đạt ý vị bất mãn vì còn chưa ăn no, thế nhưng trong mắt heo lại dần lập lè thần sắc dữ tợn. Heo huynh, ta nhìn thấy phu nhân của ta là nàng, tuyệt đối không sai. Bàng Vạn Lý đã không cách nào áp chế tâm tình cảm khái nói. Đã nhiều năm như vậy, tao cho rằng nàng đã chết rồi, không nghĩ tới ông trời thương tình. Nàng rõ ràng không chết, nàng không có ở Đại Phổ, mà đi tới Lam Vũ Quốc. Bàng Vạn Lý nói qua, nhanh chóng đuổi theo như si như mê, hai tay siết chặt run nhẹ nhẹ, thậm chí còn không phát hiện ra heo Tiểu Hắc đang cố cắn ống quần cản bước mình. Ngoài trấn nhỏ, khống chế pháp khí phi hành bay lên, Bàng Vạn Lý vừa lẩm bẩm hai chữ Hồng Vân, đồng thời vội vàng đuổi theo, hướng về phía thâm sơn. Ông ta mơ hồ nhìn thấy bóng dáng thân ảnh quen thuộc kia đi thẳng về chỗ sâu trong núi xanh. Bên dưới pháp khí phi hành, Tiểu Hắc kêu lên từng tràng khò khè quái dị. Người thì nhảy nhảy lên. Đáng tiếc nó không thể bay lên pháp khí được, càng không ngăn cản được vị gia chủ si tình kia. Sâu trong thâm sơn, có một tòa phòng ốc đơn giản, tường gỗ, mái trúc. Bên ngoài cửa phòng, một vị nữ chủ nhân vừa trở về ngừng lại, khóe môi xinh đẹp tuyệt trần, nổi lên một tia lãnh ý. Hồng Vân! Tiếng gió kéo tới, Bàng Vạn Lý cưỡi pháp khí phi hành đi tới, thả người nhảy xuống. Ông ta bước nhanh vài bước, nhanh chóng gọi. Phu nhân! Hồng Vân! Phu nhân! Nữ tử xoay người lại, ánh mắt tò mò đánh giá nam nhân đối diện hỏi. Người biết ta? Nữ nhân kia hơn 30, sắc mặt có chút tái nhợt, dung mạo nhu mì xinh đẹp, tư thái thập phần tương xứng với vẻ bề ngoài. Cái khí chất cao quý mà lạnh lùng, nhìn ra sao cũng không thể giống thợ săn đang sống ở nơi thâm sơn. Hồng Vân, ta tìm nàng thật là đau khổ. Ta là Vạn Lý, phu quân của nàng đây. Chẳng lẽ nàng đã quên mất rồi? Bàng Vạn Lý bước tới vài bước tới, rốt cục cũng không khống chế nổi mà nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Ông ta chụp vào cổ tay của đối phương nói, Hồng Vân, dù nàng có nỗi khổ tâm gì, ta tuyệt đối không trách cứ một câu, chỉ cần nàng có sống sót là được rồi. Rất khó tưởng tượng một nam nhân hơn 40 tuổi mà nước mắt chảy thành sông, không phải dễ rơi nước mắt mà chưa tới chỗ thương tâm. Cách biệt nhiều năm, sinh tử không rõ, thập phần thấp thỏm chờ mong này rốt cục bị Bàng Vạn Lý chôn sâu trong tim. Hôm nay rốt cục đã gặp được phu nhân của mình. Ông ta muốn cảm tạ ông trời vì đã cho mình cơ hội gặp lại phu nhân. Thế nhưng rất nhanh sau đó, lòng ông ta chìm vào sâu đáy vực. Từng sợi tơ rậm rạp sau lưng nữ tử bay ra, trong nháy mắt đã quấn lấy Bàng Vạn Lý thành một cái kén trắng lớn, chỉ thừa lại đôi mắt đầy hoảng sợ thò ra ngoài. Hóa ra chủ nhân của gương mặt này là phu nhân của ngươi. Thật sự là trùng hợp à? Nữ nhân quỷ dị nhếch khóe miệng lên, yên ắng cười cười, âm trầm nói nhỏ. Các ngươi đã là vợ chồng, thì chôn cùng một chỗ cũng tốt. Phu nhân ngươi đã bị ta ăn hết, ngươi cũng sẽ bị ta nuốt sạch vậy. Nữ tử kéo lấy kén trắng chậm rãi đi vào phòng nhỏ, càng gần đến cửa phòng, Bàng Vạn Lý còn thấy được từng đống xương trắng trong góc phòng. Tuy chúng sớm đã rơi rất là tà, nhưng với lịch duyệt của Bàng Vạn Lý vẫn nhìn ra được đống xương trắng kia là xương người, tuyệt không phải là xương thú. Vốn tưởng rằng là cơ duyên trời ban, ai nghĩ đến lại là một chàng kiếp nạn táng thân. Cho tới bây giờ Bàng Vạn Lý đã thanh tỉnh lại, ở trước mặt ông ta không phải là phu nhân Hồng Vân mà là một con yêu, là đại yêu có thể hóa hình người. Tại thiên nam này không chỉ có một lần đại yêu hóa hình xuất hiện qua. Một khi có đại yêu hóa hình thế gian hành tẩu, chỉ có thể coi như là loạn thế buông xuống, hạo kiếp giấy lên. Kinh hỉ biến thành tuyệt vọng. chênh lệch giữa trời và đất này khiến trước mắt Bàng Vạn Lý tối sầm, nhưng ông ta nhanh chóng dãy giụa tỉnh táo lại, trong mắt hiện đầy tơ máu. Mặc dù bị nuốt giết, ông ta cũng muốn trừng mắt lên nhìn đại yêu khoác lên áo da của phu nhân mình. Nếu như có cơ hội, ông ta còn muốn xé toang tấm da mặt vốn chỉ thuộc về phu nhân của Bàng Vạn Lý ông ta. Hồng Vân đã chết, vạn dặm vô vọng. Thầm nặng nề thở dài, ánh mắt Bàng Vạn Lý lộ ra bi thương mà cô độc. Bước chân nữ tử bị tiếng heo kêu mà khựng lại ngay trước cửa. Hàng mày xinh đẹp tuyệt trần khẽ giật giật, ánh mắt càng hiện lên một tia ngạc nhiên. À ta xoay người, trước mặt là một con heo đen không lớn, răng nanh không giống heo mà cứ như vậy xông lên, nhìn như một đầu sư tử hổ báo dữ tợn. Một cuộc đối nghịch trầm mặc, vô thanh vô tức. Heo không hề kêu, nữ nhân cũng không nói một lời, ánh mắt của song phương đều đang dâng lên một cỗ hung lệ kinh người. Khí tức huyết mạch hồng hoang, ngươi không phải heo, bản thể của ngươi đến tột cùng là cái gì? Mãi đến khi mặt trời lặn về phía tây, dáng chiều màu đỏ tươi, nữ tử chậm rãi mở miệng. Muốn che chở hắn sao? Bằng bổn sự ngươi bây giờ vẫn không bảo hộ hắn được. Yên tâm, nể mặt mũi của ngươi, ta sẽ tạm thời không giết hắn, nhưng cũng sẽ không thả hắn rời đi. Sống hay chết, phải xem cái mạng của hắn có đủ cứng hay không. Loảng xoảng một tiếng, cửa gỗ bị đóng lại. Trong phòng nhỏ tối như mực truyền đến một tiếng nói lạnh lùng. Đến nơi ngươi muốn đến đi, lũ lụt sắp tới rồi, chúng ta sẽ biến thành lục bình trong biển rộng. Trước khi hạo kiếp tiến đến, sao không thể hưởng dụng một phen huyết thực nhân gian này chứ? Yến tiệc trăm năm của đại yêu đã sắp bắt đầu. Tiếng cười khẽ quỷ dị khiến lòng người kinh hãi vang lên. Màn đêm buông xuống, vòm trời đầy sao sáng như bị phủ một tầng ánh sáng mỏng mà lạnh như băng. Bên ngoài phòng nhỏ, con heo tiểu hắc đang lóe ra hung quang trong mắt, mãi không chịu rời đi. Nó cứ yên lặng đứng đợi ở phía xa không nhúc nhích, gắt gao nhìn chăm chăm vào phòng nhỏ kia. Đối phương nói không sai, bằng vào bổn sự của nó bây giờ, không thể nào đấu lại được đại yêu hóa hình, ngoại trừ nhìn vào phòng nhỏ này thì tiểu hắc không còn có cách nào khác. Nó có thể tự mình rời đi, thế nhưng lại không thể cứu được Bàng Vạn Lý. Mùi vị không tệ, thêm một chén nữa. Cùng lúc đó, trong một trấn nhỏ cách Thông Thiên Hà vài dặm, một thanh niên mặc áo đen đang ngồi ở quầy hàng ăn vặt bên đường hét to. Vừa rồi ăn hết một bát mì nóng trước mặt, khiến hắn đầy hứng thú, trừ việc khẩu vị có chút khác nhau thì nơi này không khác gì đại phổ. Một tràng gió cuốn mây tan, hết năm bát mì nóng hổi, Từ Ngôn mới thấy lửng dạ. Mệt nhọc trong bí cảnh một năm, hắn chỉ có thể nấu canh thịt khô ăn cho đỡ thèm, lâu lắm rồi chưa được ăn thức ăn nhân gian. Đại thẩm, thôn trấn này tên là gì? Từ Ngôn đưa mấy lượng bạc vụn ra lau miệng khẽ hỏi tin tức. Nhiều quá rồi, mấy bát mì mà thôi, không tốn tiền bạc như thế này đâu. Chủ nhân quầy hàng là một lão bà mặt mũi hiền lành, thấy đối phương đưa nhiều bạc như vậy thì lấy làm hoảng hốt. Chỉ cần mùi vị này cũng đáng tiền rồi. Đại thẩm nhanh nói, nơi này là nơi nào, ta lạc đường nhiều ngày trong núi, hôm nay mới thoát ra khỏi thâm sơn, lúc này cũng không phân biệt rõ được phương hướng A. Nơi này là Bách Lý Trấn, đi về phía đông vài trăm dặm, có thể đến Trường Nhạc Thành rồi. Tiểu ca nhi vội vã, đi đâu mà lạc đường? Lạc đường trong núi sâu nguy hiểm lắm, không nên lỗ mãng như vậy. Đại thẩm, đừng quá lo lắng, thân tù của ta không tệ lắm đâu, hổ báo xài lang gì gì đó không dọa được ta đâu. Từ Ngôn cười hằng hắc đáp. Đại thẩm, Bách Lý Trấn này là ở phía nam hay phía bắc của Thông Thiên Hà? Đứa nhỏ này lạc trong núi nhiều năm tới phát sốt rồi hả? Làm sao mà bắc nam còn không phân rõ? Bà ta lo lắng sờ sờ trán của Từ Ngôn một lúc, phát hiện không nóng sốt mới nhẹ nhàng thở phào nói. Tất nhiên là bờ Bắc Thiên Hà rồi. Tiểu ca nhi, mau đến tìm Nam Trung nhìn qua bệnh tật một chút vẫn ổn hơn, giữ lại chút bạc kia để đi xem bệnh đi. Loảng xoáng, bát đũa rơi đầy đất, người thanh niên lúc trước vẫn nở nụ cười, nay đã tái nhợt mặt mày. Nhìn qua như thể đã trở nên cơn bệnh nặng đến nơi. Không phải nói đại nạn không chết tất có hậu phúc sao? Vục đầu. Từ Ngôn ca thán một tiếng. Nhất định là bị vận rối của Khương Đại Xuyên quấn lấy rồi. Về sau, nhìn thấy gia hỏa xui xẻo kia phải tránh đi mới được. Hắn đứng dậy rời khỏi quầy hàng ăn vặt, sau lưng để lại lão bà già nua còn đang thở phào. Đống bạc vụn hắn để lại kia đủ đến hơn 10 bát mì nóng đấy. Thị trấn nhỏ này cách Thông Thiên Hà không tính quá xa, chỉ chừng 100 dặm mà thôi. Cái tên Bách Lý Trấn cũng là từ đó mà ra. Bách Lý Trấn là thị trấn nhỏ nhân tộc đầu tiên mà Từ Ngôn tìm thấy khi đến Thiên Bắc. Bốn phía thị trấn nhỏ vẫn là rừng rậm cao thấp không đồng đều. Như thể toàn bộ Thiên Bắc này chính là một khu rừng rậm vô biên vô hạn. Tìm khắp trấn nhỏ, Từ Ngôn mới tìm thấy được một tòa khách sạn không tính là lớn. Nếu như đã đến Thiên Bắc rồi, thì tu vi của Từ Ngôn hiện tại không thể qua Thông Thiên Hà. Hắn chỉ có thể tạm thời lưu lại tại Thiên Bắc. Nếu không tìm thấy đường trở về Thiên Nam thì chỉ đành trùng kích lên cảnh giới Nguyên Anh mới có đường về mà thôi. Cũng chỉ có tu vi Nguyên Anh mới có thể qua Thông Thiên Hà. Ở trọ. Đi vào khách sạn đơn sơ, Từ Ngôn quát to một tiếng. Vất vả lắm mới tìm đến Bách Lý Trấn, cho nên hắn định bụng trước tiên phải nghỉ ngơi hồi phục trong tiểu trấn một phen đã. Bên trong quầy hàng không có một bóng người, hai bên quầy hàng có hai cái bàn gỗ, mấy cái ghế dài. Bên trong quầy là một cửa hàng cũ kỹ, phía sau có tấm màn cửa, hẳn là thông ra hậu viện. Chủ quán, khách tới cửa rồi. Từ Ngôn nhíu mày lần nữa nói ra một câu. Lúc sau quầy hàng có một đứa bé trai chừng 4-5 tuổi, đầu có hai chỏm tóc thò ra. 5 đồng tiền một ngày, người muốn ở mấy ngày? Đứa bé ngáp hỏi, tay kia vẫn còn cầm nửa cái màn thầu há mồm cắn một cái. Hẳn là đứa bé đứng tiếp khách trốn sau quầy ngủ gật đi mà. Ở 1 tháng bao nhiêu tiền? Từ Ngôn thấy đứa bé kia thú vị, tiện tay lấy mấy khối bạc vụn ra đứng trước quầy cười hỏi. Mẹ ta nói rồi, 1 tháng 30 ngày, 1 ngày 5 đồng tiền. Người muốn ở 1 tháng thì phải 10 đồng. Không đúng, là 20. Ta phải tính đã. Đứa bé trai giơ chân lên mặt quầy hàng không cao kia, tay buông cái màn thầu, bắt đầu đếm ngón tay ngón chân. Sau một lúc lâu nó nghiêm túc nói. Ở 1 tháng cần 25 đồng tiền. Thật thông minh. Từ Ngôn gật đầu giơ ngón cái lên khoa trương nói. Tiểu tử tương lai nhất định có tiền đồ, thục thục coi trọng người. Nam hài tử còn tự cho là mình tính đúng, cười đến không ngậm miệng lại được. Trong mắt của nó, người thanh niên đối diện quả thật là chi kỷ hiếm có khó tìm. Hiếm gặp được người nào có học vấn. Mấy đồng bạc này cho ngươi. Chừng này bạc cũng chừng trên 22, hẳn là phải gần được 25 đồng tiền rồi. Từ Ngôn cười đưa bạc vụn cho đứa trẻ, tiện tay vé má thằng bé một cái. Đứa bé trai kia còn như còn chưa rõ tính chênh lệch giữa bạc và tiền như thế nào, còn bưng mặt nhìn hắn cười ha ha không ngừng. Khách quan này không nên vô duyên vô cớ trêu chọc oa nhi. Màn cửa vén lên, một nữ nhân 20 tuổi quần áo đơn giản nhưng gọn gàng sạch sẽ, dùng mạo đoan chính lại đầy vẻ thanh lệ. Oa nhi còn nhỏ, đợi lớn lên 2-3 tuổi nữa ta sẽ dạy nó tính toán, để khách quan chê cười rồi. Rõ ràng nữ tử nghe ra Từ Ngôn trêu chọc nó nên có chút ý tứ oán trách, đồng thời nàng còn tính lấy bạc thừa trong tay của đứa bé trả lại cho Từ Ngôn. Nếu như khách quan ở lại 1 tháng thì bạc này quá nhiều. Từ Ngôn phất tay tỏ ý không sao nói. Lần này không rõ ở bao lâu, số tiền này có lẽ còn không đủ. Chủ quán cứ cầm trước, ta cho ta một gian phòng tốt, sạch sẽ là được, nhớ đừng quấy rầy. Hắn nói đùa đứa bé chẳng qua chỉ là thoáng phát tiết phiền muộn trong lòng mà thôi, làm sao Từ Ngôn có thể lợi dụng một đứa bé như thế này được. Hắn không nói nhiều, đứng dậy đi tới hậu viện, nàng kia do dự một chút đành phải thu hồi bạc rồi đi theo. Nói là khách sạn nhưng chẳng qua chỉ là một hộ tách ra làm 2 tòa nhà mà thôi, nơi đây cũng có vài phòng trống, tính ra cũng không rộng, được cái sạch sẽ gọn gàng. Từ Ngôn chọn một gian phòng trống, ngồi trong đó nhắm mắt dưỡng thần. Lúc ở Kim Tiền Tông, Từ Ngôn quả thật có nghe kể vài chuyện về Thiên Bắc, thậm chí cả ở trong sách vở cũng có ghi chép qua. Phía Thiên Bắc có rất nhiều yêu thú, nhân tộc tàn lụi, còn có đại yêu qua lại, cho nên thường thường hoang vu. Trên sách vở không miêu tả Thiên Bắc nhiều lắm, giải rác vài câu, đại khái có thể phác thảo sơ qua, nơi đây tràn nhập khí tức hoang man, cho nên trong mắt phần lớn tu sĩ của Thiên Nam, Thiên Bắc chính là một vùng đất hoang vu, thiên tài địa bảo đa dạng, yêu thú lớn nhỏ khắp ở mọi nơi. Từ Ngôn tu hành chưa lâu, tuy cảnh giới hư đan nhưng bước chân vào tu hành mới chỉ chừng 10 năm. Với lịch duyệt này, hắn cũng không có khả năng biết được chân tướng của Thiên Bắc, cũng không nghĩ tới mình sẽ đến Thiên Bắc chỉ với cảnh giới hư đan như thế này, cho nên trước đó cũng chưa từng nghe ngóng hoàn cảnh của Thiên Bắc qua. Hôm nay đã đến tiểu trấn bình thường nơi Thiên Bắc, Từ Ngôn mới phát giác ghi chép trên sách vở không chính xác cho lắm. Tiểu trấn này có không ít người, thoạt nhìn mặc dù có chút nghèo khó nhưng vẫn có thể là tự cung tự cấp. Thiên Bắc có lẽ cũng có giới tu hành mới đúng. Từ Ngôn nhắm mắt tự nói, dần ra hàng mày nhăn lại. Thiên Hà Vịnh rốt cục là nơi nào? Trong cấm chế phong ấn thứ gì? Có lai lịch gì? Rốt cục hai lão già Vương Bát Chỉ và Mập Cừu có ý đồ gì? Lúc bị nhốt trong bí cảnh, hắn không có quá nhiều thời gian để ngồi phân tích. Hôm nay cuối cùng hắn cũng đã rời khỏi hiểm cảnh, bắt đầu suy tư mối liên hệ giữa Thiên Hà Vịnh và Vương Khải, Hà Điền. Trải qua hành trình Ma La Động và bí cảnh Sơn Cốc, lại đến động quật trong lòng đất và cấm chế, hắn dần nhớ lại những chuyện trải qua trong năm ngoái, từng đợt sương mù như được dần dần đẩy ra. Ma La Động chẳng qua chỉ là một thông lộ đi đến Thiên Hà Vịnh mà thôi. Điểm này Từ Ngôn đoán chắc chắn bởi vì động quật kia căn bản không ổn định. Hẳn đã bị cường giả kiến tạo thành một nơi gọi là hiểm địa. Thế nhưng cổ thụ và duyên thọ đan trong bí cảnh kia chắc chắn không phải là Vương Khải và Hà Điền tạo ra. Hắn mới mở mắt, ngón tay vẫn thò trong túi chữ vật, một trái cây hình hồ lô màu tím xuất hiện trong lòng bàn tay. Linh đan kết xuất trên rễ cây là tự tay Từ Ngôn hái xuống, hắn có thể kết luận đây là cực phẩm duyên thọ đan, không phải do người luyện tế ra mà là trái cây sinh trưởng trên rễ của cây cổ thụ. Nếu như cực phẩm duyên thọ đan mọc ở trên cổ thụ, hẳn là bên ngoài bí cảnh do Vương Bát Chỉ và Mập Cửu bố trí ra, thế nhưng động quật trong lòng đất có màng phong ấn đỏ thẫm kia chính là bí cảnh chân chính, tu vi Nguyên Anh không vào được, mà cả tu vi thần văn cũng không vào đó được. Bọn hắn đang tìm người phá vỡ những phong ấn, hơn nữa hư đan bình thường căn bản vô dụng, nhất định phải là người có đặc thù. Suy tính đến cuối cùng, Từ Ngôn đã suy ra được đáp án mà hắn cho rằng gần với chân tướng nhất, bởi vì 8 chữ quái dị trong hậu sơn của Kim Tiền Tông kia chính là 8 tên người được chuẩn bị. Từ Ngôn không biết 8 người kia là từ đâu mà có, nhưng đại khái hắn đoán được dụng ý của Thái Thượng Trưởng Lão và hai đại tông môn chính tà. Phá vỡ phong ấn thì bọn hắn có chỗ tốt gì? Nhớ tới dị tượng trong phong ấn, Từ Ngôn không khỏi rét lạnh trong lòng. Hắn cho rằng nếu quả thật phong ấn bị phá vỡ nhất định có chuyện không tốt phát sinh, có lẽ sẽ thả ra một con quái vật vô cùng kinh khủng. Vương Khải, Hà Điền, hai cái tên ngu xuẩn nhà các ngươi! Thầm mắng một tiếng, Từ Ngôn thu hồi hồ lô tím. Dù hắn có nghĩ thông suốt cả hai chuyện này thì cũng không có liên quan gì cả. Bây giờ hắn chỉ có thể trở lại Thiên Nam, nhất định sẽ chỉ vào mũi Vương Bát Chỉ mà mắng to. Đáng tiếc hắn đã không thể trở về được. Vừa nghĩ tới đây, bên ngoài khách sạn bỗng nhiên truyền đến một tràng ầm ĩ, có tiếng người ồn ào cùng với tiếng xe ngựa kéo tới. Trên phố dài ngoài khách sạn, có một đội xe ngựa vừa đi vào Bách Lý Trấn. Có khoảng 10 cỗ xe, chỉ có chừng nửa số đó là có người đánh xe, còn lại do các trang hán kéo túm mà đi. Từ đội ngũ nhân mã này lái xe vào thôn trấn, rất nhiều người lập tức xúm lại, nhất thời ngựa hí, người hô ầm ĩ không chịu đựng. Nghe tiếng ồn, Từ Ngôn nhíu nhíu mày đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài khách điếm, Từ Ngôn thấy được một màn cổ quái, một đám nhỏ trai trai đang vây quanh mấy cỗ xe ngựa kia vỗ tay cười to, còn có một vài đứa nhỏ bò lên bả vai của tráng hán kéo hàng. Không thiếu những phu nhân xúm lại đứng một bên, có nhẹ giọng nói nhỏ, vẫn có người còn không lau sạch nước mắt. Cảnh tượng như thể là xa cách đã lâu ngày mới gặp lại. Từ Ngôn chỉ nhìn lướt qua, ánh mắt của hắn đã rơi vào những hàng hóa mà cỗ xe đó đang chở. Nhìn thấy đồ trên cỗ xe đó, Từ Ngôn ánh mắt khẽ đổi. 10 cỗ xe ngựa đều chỉ chở một thứ, cây cỏ. Gần trăm chăng hán lôi kéo 10 cỗ xe cỏ trở về, việc lạ thế này quả thật khiến người ta không thể tưởng tượng ra. Thế nhưng Từ Ngôn nhìn đến những cây cỏ dài rộng kia càng thêm nghi hoặc khó hiểu. Cây cỏ quái dị, phiến lá dài rộng, trên phiến lá có đường vân màu tím, mà nhìn từ ánh mắt trái Từ Ngôn có thể thấy cây cỏ quái dị kia rõ ràng có linh khí thập phần ảm đạm, là một loại linh thảo. Linh thảo không giả, nhưng linh khí quá mức ít ỏi, e là còn không đạt được mức độ linh thảo hạ phẩm, cơ bản không có cách nào dùng để luyện chế linh đan. Từ Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy cây cỏ quái dị này, nhất thời không phân biệt được linh thảo thiên bắc này thuộc loại nào, càng không rõ tên của loại linh thảo này. Đoàn xe dừng lại ở cách khách sạn không xa, lúc này chàng hán đầu lĩnh nhanh chóng đi tới đây. Hắn là một người lớn tuổi nhất trong đội ngũ, chừng 40, cả người đầy những cơ thịt săn chắc, nhìn qua rất cường tráng. Giữa những bước chân có thể nhìn thấy được thân thủ bất phàm, thực tế khí tức thập phần ổn định này còn mạnh hơn không ít võ giả tiên thiên. Trúc cơ cảnh. Từ Ngôn đại khái có thể nhìn ra được thực lực của đối phương, có lẽ chàng hán trung niên kia có tu vi trúc cơ, còn các chàng hán khác thì là tiên thiên mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ ra vì sao đối phương lại đi về phía của mình. Đi gần đến khách sạn, chàng hán liếc Từ Ngôn, khách khí gật đầu, sau đó y nói với nữ nhân đứng ở ngoài cửa. Mẹ của Đại Vũ à, lần này chồng của ngươi không về được, đây là 30 lượng bạc, mong cô bớt đau buồn. Nữ nhân vốn là môi mím thật chặt, lúc này che miệng khóc giống không thành tiếng, thế nhưng nước mắt lại ào ào tuôn xuống như mưa. Thường Đại Thúc, cha ta sao không về được? Đứa bé trai tên Đại Vũ trừng to mắt nghiêm túc hỏi. Có phải phụ thân lạc đường hay không? Ta đi tìm ông ấy, Đại Vũ biết đường mà. Tráng hán được gọi là Thường Đại Thúc nặng nề thở dài, vỗ đầu vai của đứa nhỏ nói. Hoa Nhi, người lớn nhanh một chút, về sau lớn lên nhất định phải chăm học võ. Từ nay về sau, chỉ có hai mẹ con ngươi nương tựa vào nhau mà thôi. Ngươi là nam tử hán, nhớ phải che chở cho mẫu thân, nghe chưa? Đứa bé trai không hiểu gì, chỉ trừng mắt nhìn rồi nhào vào ngực của mẫu thân truy hỏi tung tích của phụ thân. Nữ nhân cố nén nước mắt, nói qua loa vài câu dối gạt đứa trẻ. Một lần xuất hành thì không chỉ có người chết, chàng hán trấn an nữ nhân trở về khách sạn xong, lại đi về phía khác tìm gặp vài phu nhân, không tìm thấy nam nhân nhà mình trong đoàn. Gặp mỗi người lại đưa cho 30 lượng bạc. Từ Ngôn đứng ở một bên, nhìn đến đây đại khái đoán ra được chân tướng. Những tráng hán này có lẽ là đám người thu thập linh thảo, do đó tổn thất một ít nhân thủ. Mặc dù linh khí thập phần thưa thớt, nhưng chắc chắn cây cỏ quái dị trên xe ngựa có chút tác dụng tinh tiến với tu vi tiên thiên, nên võ giả mới dốc sức liều mạng như vậy. Vì linh thảo mà chết là chuyện rất bình thường đối với tu hành giả. Thiên tài địa bảo may mắn thì có được, nếu phải chết thì chỉ trách mình không may, còn nếu muốn cả đời bình an thì không nên đi mạo hiểm làm gì. Tình huống vì tham lam mà chết không hiếm gặp, cho nên Từ Ngôn không để tâm đến chuyện của chủ tiệm khách sạn bỏ mình, hầu như không thèm để ý chút nào. Chẳng qua khi nhìn bộ dáng của đứa nhỏ, hắn có chút thương xót. Lúc này chàng hán họ Thường và đám võ giả tiên thiên cùng nhau phân phối linh thảo, nên Từ Ngôn mang theo ánh mắt đạm mạc nhìn qua đám người bận rộn kia. Hắn định đợi đám người kia chia chác nhau xong, sẽ tìm vị chàng hán họ Thường bắt chuyện một phen. Từ Ngôn có chút ngoài ý về chuyện gặp được tu hành giả trúc cơ trong tiểu trấn như thế này. Nếu như đã đụng phải, cũng nói rõ hắn có thêm cơ hội hiểu rõ về giới tu hành của Thiên Bắc. Vì không muốn người bên cạnh nghi ngờ, Từ Ngôn đành phải nhẫn nại đợi một bên. Tuy rằng có hư đan, nhưng mới đến căn bản không biết chân tướng Thiên Bắc như thế nào. 9 cân 3 lạng, 8 cân 9 lạng. Vừa mới tính toán phân lượng mỗi xe, sắc mặt chàng hán họ Thường càng thêm không tốt. Đến khi cân xong xe cuối, y thở dài thườn thượt. Tổng cộng 90 cân, không đến 91. Chúng ta còn thiếu 10 cân tử mục thảo nữa. Còn thiếu cân, 4 chữ này giống như chùy sắt nện vào lòng tất cả mọi người. con đường dài lập tức yên tĩnh trở lại, như thể tiếng kim rơi còn nghe được. Thường đại ca, chúng ta lại đi một chuyến, 10 cân mà thôi, không khó. Đúng vậy, chỉ thiếu 10 cân không nhiều, bây giờ chúng ta đi luôn chắc kịp, có lẽ sẽ không sao. Lúc này mấy tráng hán xúm lại, ta một câu ngươi một lời, tất cả đều thập phần lo lắng. Từ đây đến cuối tháng còn có 5 ngày, không kịp rồi. Tráng hán họ Thường nhíu chặt hai hàng lông mày trầm giọng nói ra. Lần này chúng ta xâm nhập vào rừng rậm trăm dặm mới tìm được bằng đây. Đám rừng rậm còn lại đều đã không có tử mục tảo nữa. Có tìm cũng phải tìm nơi mới. Không nói lộ trình xa hơn mà e rằng còn gặp phải yêu thú lạ lẫm nữa. Vội vàng mà đi như thế này có lẽ không có người nào trở về được. Đến lúc đó, phải chăng người già phụ nữ và trẻ em của Bách Lý Trấn chỉ có thể chờ chết thôi sao? Thường đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Còn thiếu 10 cân, tháng này mà không giao đủ thì Trường Nhạc Thành bên kia tất không tha cho chúng ta. Một người đàn ông cao gầy gắt gao siết chặt quả đấm, ánh mắt đỏ bừng nói. Năm trước tam đệ nhà ta đã bị giết chết, ta không muốn nhị đệ cũng bị giết. Không giao ra 100 cân tử mộc thảo thì phải giao đủ 100 đầu người. Thường đại ca, chúng ta không có đường lui. Đừng nóng, để ta suy nghĩ đã. Tráng hán họ Thường cúi đầu suy nghĩ, phân phó một kẻ có mắt sáng ngời thoạt nhìn thập phần lanh lợi trong đám người bảo. Tiểu Tề, người cưỡi khoái mã đi thần lộ thôn một chuyến, xem lần này bọn họ thu hoạch như thế nào. Nếu có thể kiếm được nhiều tử mục thảo hơn chúng ta, dùng bạc mua lại. Trong trấn còn thừa lại mấy trăm lạng bạc, người mang tất cả theo đi. Nghe tráng hán họ Thường nói như vậy, tráng hán tên Tiểu Tề lập tức gật đầu đáp ứng. Lúc này nữ nhân trông coi cửa khách sạn đang nghẹn ngào đột nhiên ngẩng đầu, kéo con mình chạy đến cạnh tráng hán họ Thường, nhét vào tay đối phương 30 lượng bạc. Chúng ta cô nhi quả mẫu, không dùng hết nhiều tiền như vậy. Thường đại ca cầm lấy đi, chỉ cần Bách Đi Trấn chúng ta không có người chết, chúng ta ăn ít một chút cũng không tính là cái gì. Hành động của nữ nhân mở khách sạn khiến tất cả mọi người đều rất cảm động. Rất nhanh, một đám người vây quanh, nhất là những phu nhân có nam nhân đã chết mà có được ngân lượng đều đem tiền bạc đưa ra cả. Nhìn tình cảnh như vậy, hàng mày của Từ Ngôn khẽ giật giật. Hình như lúc nãy hắn đã đoán sai, các nam nhân trong trấn e là không vì tinh tiến tu vi của mình mà đi mạo hiểm thu thập linh thảo, có lẽ còn có ẩn tình khác. Chàng hán họ Thường không nhận ngân lượng của những phu nhân kia mà chắp tay nói. Thường tân ta bất tài, đảm nhiệm thủ lĩnh Bách Lý Trấn 10 năm có thừa. Những huynh đệ chết đi trong những năm gần đây đều do các hảo huynh đệ kề vai chiến đấu với Thường Tân. Vì thôn trấn, bọn họ thà lấy thân mạo hiểm cũng không muốn Bách Lý Trấn chúng ta phải nhận lấy trừng phạt do giao không đủ tử mục thảo. Huynh đệ chết đi, an nghỉ nơi hoang sơn giã lĩnh. Người sống tất nhiên phải làm chủ cho người chết của nhà bọn hắn. Số bạc này là của các ngươi, để lại mua sắm chút ít chi phí, may thêm chút ít quần áo cho bọn nhỏ. Đợi đến khi chúng nó lớn lên còn làm những người hán tử nổi tiếng. Giọng của tráng hán Thường Tân không lớn lại trầm lặng, nhưng lời nói như chém đinh chặt sắt khiến người ta không cách nào từ chối được. Chung quanh những phụ nhân mất đi nam nhân đều che mặt nức nở, tuy rằng nước mắt chảy nhưng ánh mắt lại dần trở nên kiên nghị. Bọn nhỏ vẫn không hiểu chuyện cũng trở nên yên tĩnh lại, như thể sau những lời của Thường Tân chúng đã trưởng thành rất nhiều. Từ Ngôn đứng ở khách sạn xa chỗ bọn họ, nhưng lại nghe không sót một chữ trong lời của Thường Tấn. Xứng đáng thủ lĩnh của một thị trấn nhỏ, chí ít cũng có chút cốt khí. Từ Ngôn âm thầm nhẹ gật đầu, đừng nhìn Thường Tấn kia tu vi chỉ có chút cơ, nhưng Từ Ngôn lại không có nửa phần xem thường. Loại người đại nghĩa như thế này không nhiều lắm, ở Thiên Nam lại càng hiếm hoi, không ngờ vừa tới Thiên Bắc hắn đã đụng mặt một vị. Đám người tụ tập trên phố dài dưới sự phân công của Thường Tấn dần dần tản đi. 10 cỗ xe chở từ Mục Thảo đi thẳng vào nhà kho. Hán tử lanh lợi kia thì đang đánh ngựa chạy như bay ra khỏi trấn, chạy ra một chỗ thôn xóm gần đó. Nữ nhân mở khách sạn kéo con trai mình trở về. Lúc đi qua bên người của Từ Ngôn, đứa bé trai tên Đại Vũ vẫn còn bướng bỉnh hỏi. Mẹ! Nhất định phụ thân lạc đường rồi, chúng ta đi tìm cha có được không? Được không hả mẹ? cha con không về rồi. Oa nhị, nghe lời, chúng ta lập một bàn thờ nhỏ, bày biện một chút đồ ăn, để cha con trên đường đi Hoàng Tuyền cũng mệt mỏi, cũng có miếng đồ ăn. Đường Hoàng Tuyền, con nghe thím nhà bên nói là chỉ có người chết mới đi trên đường Hoàng Tuyền. Cha còn chưa chết, cha là người dũng cảm nhất của Bách Lý Trấn này mà. Cha của con là người dũng cảm, những người ra ngoài hái thuốc đều là người dũng cảm cả. Tương lai Đại Vũ cũng phải như thế. Hiện tại con đã như vậy rồi, con không sợ, con muốn đi tìm phụ thân, nghe thấy tiếng gọi con là cha sẽ trở về được thôi. Từ Ngôn nhìn thấy tận mắt hai mẹ con nói chuyện, tuy hai người đã vào nhà nhưng Đại Vũ vẫn giãy khỏi tay mẹ nó chạy ra ngoài. Con đi tìm phụ thân, ai nhỉ, thả ta ra. Vừa mới chạy ra khỏi cửa, Đại Vũ chỉ có thể đập đoạn tay chân bởi vì đã bị người nào đó nhấc lên. Một tháng tiền trọ bao nhiêu còn không tính được. Đại Vũ, người chắc chắn mình không lạc đường thật hả? Nhấc đứa bé lên, Từ Ngôn cười nói. Đừng giống như cha ngươi lạc đường không tìm được đường về. Ta sẽ không lạc đường, ta là nam tử. Đứa bé đập loạn tay chân, trừng mắt hét to. Tuy nó mơ hồ biết được cha của mình hình như đã gặp nạn, nhưng nó không giống mấy đứa trẻ khác, không khóc đòi cha mà tự mình đi tìm trở về. Cửa ra ồn ào như vậy đã kéo nữ nhân chạy ra, nhìn thấy nhi tử bị Từ Ngôn bắt lấy, nàng mới thở ra một hơi nói. Đa tạ khách quan đã ngăn Đại Vũ, ta sẽ dẫn nó về. Đứa bé này lại quật cường, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên, há miệng cắn vào cánh tay của Từ Ngôn. Hàm răng của đứa trẻ không tính là sắc bén, thế nhưng cắn một cái này sẽ để lại dấu răng, mà đứa bé trai này cắn ít nhất cũng có thể chảy máu. Nhìn thấy con mình làm loạn, sắc mặt của nữ nhân trầm xuống, muốn túm lấy nó đem về răn dạy một phen. Có điều nàng chưa thò tay ra, đã nghe thấy vị khách quan trẻ tuổi kia cười một tràng dài. Răng khỏe đó nha. Nếu như ngươi có thể gắng cắn một khắc đồng hồ không buông, ta sẽ giúp ngươi đi tìm cha. Đang lúc nói chuyện, Từ Ngôn giơ cánh tay bước về phía Thường Tấn. Đứa bé cứ như vậy dính trên cánh tay của hắn, nghe răng trợn mắt không chịu nhả ra, vẫn cứ cắn dính lấy tay người ta, nhìn qua hết sức buồn cười. Nữ nhân mở khách sạn vốn định bắt con mình lại, không nghĩ tới lại bị người ta kéo mang đi mất. Nhìn thấy đối phương đi về hướng Thường Tấn, nàng lại không đuổi theo, chỉ chờ ở cửa khách sạn. Ánh mắt biến ảo liên tục, trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng mà chính nàng cũng không hiểu được. Mỗi tháng Bách Lý Trấn đều có người đi ra hái thuốc mất mạng, chuyến đi nào cũng chắc chắn sẽ có chết ở bên ngoài. Không lâm vào vũng bùn thì cũng bị yêu thú kéo đi, tuy rằng có khi tạm thời không chết nhưng rốt cuộc vẫn không thể cứu trở lại được. Thanh niên ở trọ kia hết sức trẻ tuổi, mặc một bộ quần áo gấm khiến lòng của nàng dâng lên một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nàng cũng không thể tin vào phần hy vọng này, cũng không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì khi hy vọng tan vỡ, nàng lần nữa tuyệt vọng hơn. Thượng huynh hữu lễ, tại hạ Từ Ngôn. Từ Ngôn ôm quyền cười cười, như thể đứa trẻ nhỏ treo lủng lẳng trên cánh tay không tồn tại. Thượng Tấn phân xong các công việc cho các chán hán, y cũng chuẩn bị kéo xe ngựa vào nhà kho, dàn xếp đống linh thảo quý trọng này. Còn chưa đi thì y đã nhìn thấy một người thanh niên ở ngoài cửa khách sạn đến gần. Từ huynh đệ có sức khỏe thật là tốt. Thường Tấn đưa mắt nhìn đứa trẻ treo trên cánh tay của đối phương, lại hết sức tự nhiên ôm quyền chắp tay chứng minh đối phương chỉ ít có thân thủ của một tiên thiên võ giả. Y không dám lãnh đạm, vội vàng ôm quyền hoàn lễ. Từ huynh đệ là người từ xứ khác tới sao? Trong trấn này có chút việc vặt, để ngươi chê cười rồi. Mỗi nhà mỗi cảnh, có gì mà chê cười với không chê cười chứ. Từ Ngôn giơ tay lên, đưa mắt nhìn đứa trẻ Đại Vũ vẫn đang cắn chặt cánh tay mình nói. Thường huynh có biết phụ thân của A Nhi này ở nơi nào hả? Là bị đánh chết tại chỗ hay lâm vào hiểm địa gì? Dương Lực huynh đệ không cẩn thận lâm vào trong vũng bùn trong rừng, bị một con đỉa xanh quấn chặt lấy, vây chặt giữa vũng bùn. Đó là chuyện của một ngày trước. Hiện tại đoán chừng đã mất mạng. Thường Tấn đau khổ một tiếng nói. Bị đỉa xanh quấn lấy,